Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, lại biến. Hồng Quân, không cần giải nhiều ít chân tướng sự thật, Đường Huyền Minh liền có thể đánh giá ra ngoại giới đến cùng là người nào. Theo nhiều mặt thế giới dung hợp, càng lúc càng nhanh. Bản thể đã không có biện pháp hoàn chỉnh mà thấy rõ thế giới tràng cảnh. Chỉ có thể đủ nhìn thấy một phương lại một phương đoàn năng lượng. Nhưng bằng mượn những tin tức này, Đường Huyền Minh liền đã có thể thoải mái mà đánh giá ra ngoại giới đến cùng là tình huống như thế. Nào, có người đến, mà lại là một vị tổ thần, mà trước mặt trường sinh giới thế giới bên trong. Có thể đủ bảo trì hoàn hảo trạng thái tổ thần chỉ có một cái. Đó chính là từ chúng sinh hư ảo tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà ra Hồng Quân. Hồng Quân lão tổ đến cùng đến từ tại phương nào? Khác biệt thế giới có khác biệt giải thích. Trong thế giới này thì là đến từ tại chúng sinh tín ngưỡng ngưng tụ. Hoặc là nói thâu thiên hoán nhật, trường sinh giới thế giới khởi nguyên. Hoặc là nói toàn bộ cửu châu thế giới khởi nguyên, đều là từ bàn cổ nữ hoa phục hy mấy người khai sáng mà đến. Mà Hồng Quân đánh cắp cái này đạo quả, đem khai thiên tích địa sáng tạo toàn bộ thế giới nhân vật đổi thành chính hắn. Để bàn cổ nữ hoa mấy người sắp xếp ở sau lưng của hắn. Lấy thành tựu này hắn độc nhất vô nhị uy danh, lấy này ngưng tụ ra vô tận tín ngưỡng chi lực. Để hắn vẻn vẹn dựa vào một phương hình chiếu cũng có thể trở thành vì một vị tổ thần. Nhưng vị này tổ thần cuối cùng không phải đứng tại trường sinh giới một phương này. Mà là đứng tại tử vong thế giới đứng tại hắn cái kia một mặt. Khi Đường Huyền Minh lựa chọn cùng trường sinh giới đông đảo tổ thần chặt chẽ liên hợp lại cùng nhau lúc, sự tình liền phát sinh biến hóa. Hắn tất nhiên muốn đứng tại Hồng Quân mặt đối lập. Chỉ là hiện tại dựa vào trường sinh giới trước mắt thực lực. Không ai có thể đủ chính diện đánh bại vị này tổ thần. Tổ thần cùng bán tổ chênh lệch không thể đạo lý kế. Giữa hai bên có khoảng cách cực lớn. Đường Huyền Minh làm không được lấy yếu chống mạnh. Ở đây đông đảo bán tổ liên thủ cùng một chỗ cũng sẽ không là Hồng Quân đối thủ. Không thành tổ thần, liền không ai có thể đủ cùng Hồng Quân đối kháng. Mà bây giờ, muốn cùng Hồng Quân đối kháng, cũng không phải là không có biện pháp. Oanh, ý niệm chuyển động ở giữa. Bạch Khởi đã mang theo thiên ma thần thân thể cùng hồ năng lượng vọt tới thứ 299 tầng. Thiên ma thần nhanh nhất cũng mới đuổi tới 262 tầng. Bọn hắn đã không có năng lực ngăn cản lần này biến cố. Tất cả thanh tỉnh tiên thiên ma thần trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Sau đó tại thời khắc như vậy, bọn hắn làm ra một màn kinh người. Có 12 vị còn sống tiên thiên ma thần thân thể bắt đầu thiêu đốt. Huyết nhục biến mất, bộc lộ ra trong cơ thể của bọn họ thuần túy nhất bản nguyên. Bọn hắn kim sắc thần tính tại từng chút một thiêu đốt. Vô số quy tắc dung nhập bên trong vùng thế giới này. Một nhóm bán tổ không rõ ràng cho lắm, lại bản năng cảm thấy không ổn. Đường Huyền Minh thần sắc kịch liệt biến hóa hai hạ. Bán tổ không thể đủ đem hoàn chỉnh biến hóa để ở trong mắt. Hắn lại có thể đủ bắt giữ. Hư không bên trong vô số đạo quy tắc, vô số thần tính dung nhập. Toàn bộ ma quật không gian tiến một bước mở rộng. Nguyên bản 302 tầng không gian từng chút một tan rã, triệt để dung nhập giữa phiến thiên địa này. Toàn bộ thiên địa dung nạp cường giả hạn mức cao nhất tăng lên. 12 vị tiên thiên ma thần cũng không phải là tùy ý hy sinh. Bọn hắn đều có nhất vì thuộc tính đặc biệt. Không phải đơn nhất thần tính, mà là đồng thời có địa thủy phong hỏa bốn loại. Kia là cấu thành thế giới nhất vì cơ bản nguyên tố. Đây không phải một cái trùng hợp, mà là đã sớm trước thời hạn tính toán tốt. Ma quật lần này đối ngoại chiến tranh, không phải là vì yêu cầu hòa bình, mà là vì triệt để thống trị cái này phương thế giới. Hoặc là nói triệt để nô dịch cái này thế giới. bọn hắn lựa chọn là chiến tranh, mà lại vĩnh viễn sẽ không dừng bước chiến tranh, trừ phi chủ thần tử vong, bằng không thì ma giới sinh vật sẽ vô cùng vô tận hướng cái này phương thế giới tấn công. Hy sinh lại nhiều bọn hắn cũng sẽ không dừng lại, chỉ cần chủ thần tồn tại, chẳng những tiên thiên ma thần có thể thoải mái mà sáng tạo, liên liên càng cường đại hơn thiên ma thần, trung ương đại đế thậm chí tại càng cường đại hơn tồn tại, chủ thần đều có thể tiện tay tạo ra ra, chỉ cần nắm giữ thần lực. Đây là một trận không ngang nhau chiến tranh, không có chút nào công bằng công chính có thể nói. Ma giới bên trong, trong thiên đường, chủ thần cảm thấy hủy diệt tính nguy cơ. Bọn hắn sẽ không dừng tay, trừ phi xác định thực lực có thể đủ tăng lên tới cấp bậc cao hơn cảnh giới, có thể đủ chống cự cái kia hủy diệt tính tai nạn. Bằng không thì không có người sẽ dừng tay, bọn hắn sẽ vĩnh viễn tiến công xuống dưới. Chỉ là đây hết thảy trường sinh giới đông đảo bán tổ, thậm chí tại càng cao cảnh giới cấp độ tồn tại cũng không thể đủ lý giải, tạm thời không thể đủ minh bạch. Sở dĩ bọn hắn mới sẽ thương nghị như thế nào đem ma quật trấn áp, như thế nào tránh trận này hủy diệt tính thế giới tính chiến tranh. Ý niệm chuyển động chỉ là trong chớp mắt, 12 vị tiên thiên ma thần không có chút nào bảo lưu, bản thân thiêu đốt tình huống chi hạ, bọn hắn thời gian cực ngắn bên trong liền triệt để dung nhập phiến thiên địa này. Điểm chỉ ra quang nương theo lấy kim sắc thần quang dung nhập cả vùng không gian, dung nhập 302 tầng không gian bên trong, cả vùng không gian đều đang phát ra rên rỉ. Sau đó có nhất vì trầm thấp, nhất vì đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền ra, cả vùng không gian bên trong rên rỉ trầm thấp phát ra, như là sinh vật đang ngủ say bên trong thức tỉnh, mang theo một loại du dáng dấp thanh âm rung động, ao tương đương, chỉ nghe thấy nghe thanh âm thậm chí để người cảm thấy có điểm manh. Nhưng người ở chỗ này không có một cái có thể cười được, bởi vì thanh âm kia trọn vẹn lặp lại tiếp cận 300 lần. Chuẩn xác mà nói là 275 lần. Hư không bên trong, khoảng chừng 275 đạo ánh mắt khôi phục ngưng tụ, trừ chết tại độc cô cầu bại trong tay một vị tiên thiên thần ma, cùng 12 vị bản thân thiêu đốt chết đi tiên thiên thần ma bên ngoài, cả vùng không gian sở hữu tiên thiên thần ma đồng thời thức tỉnh, tăng thêm trước đó liền đã khôi phục tiên thiên thần ma, trọn vẹn 289 vị tiên thiên thần ma đưa ánh mắt về phía sát thần Bạch Khởi, cùng cái kia một tôn thiên ma thần thân thể. Giờ này khắc này, Bạch Khởi cùng thiên ma thần thân thể đã đẩy ra nguyên bản trên ý nghĩa 302 tầng không gian. Dựa theo nguyên kế hoạch, hiện tại chính là các nàng trực tiếp hóa thành lưu quang, xông ra ma quật, đại công cáo thành thời khắc. Nhưng không có có người trên mặt lộ ra nhẹ nhõm thần sắc, mỗi một vị bán tổ trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng, áp lực như là sơn băng địa liệt gào thét mà tới. 289 vị tiên thiên ma thần không có bao nhiêu động tác, nhưng toàn bộ hư không cũng vì đó ngưng kết. Loại kia khổng lồ như núi như biển dương bình thường lực lượng đồng thời ngưng tụ tại bên trong vùng không gian này, sở hữu oán tổ tâm đều lạnh đến đáy cốc. Cái này một cái lành lạnh, cược thất bại a. Tôn Tẫn ngoài miệng nói 10 phần để người ủ rũ, trên mặt nhưng không có lộ ra bao nhiêu uể oải, bình tĩnh rút ra một cây trường thương, chỉ xéo trời cao, cũng không quay đầu lại đối với Đường Huyền Minh cùng Phong Vân Vô Kỵ mấy người nói: đợi lát nữa ta liều chết ngăn chặn bọn hắn, ta sẽ tại chống đỡ không nổi thời điểm lựa chọn tự bảo. Đến lúc đó các người cũng không quay đầu lại, dọc theo ta nổ ra tới thông đạo chạy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Nói đến nghiêm túc như vậy tuyệt vọng lời nói, trên mặt của hắn nhưng không thấy một tia bi ai, ngược lại nhẹ nhõm nhún nhún vai, tự giễu cười nói: đương nhiên, dạng này lời nói các ngươi đoán chừng cũng là chạy không được, nhưng làm hết mình, nghe thiên mệnh đi.